Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1631, chương 1631 Nam Sắc Thiên Hạ. Tiến vào như vậy một cái mật thất, Minh Ca hiện tại một cái tiểu hài tử, sợ hãi hẳn là bình thường đi, chính là Tạ Ngọc làm gì dùng như vậy ngữ khí nghiêm trang làm rõ. Minh Ca dưới ánh mắt một khắc bị mật thất bốn phía nhấp nháy kim quang hấp dẫn. Nàng chỉ vào Tạ Ngọc phía sau những cái đó kim sắc phù văn kêu: "Mau xem, đó là cái gì?" Tạ Ngọc quay đầu theo Minh Ca ánh mắt nhìn lại, trống rỗng cái gì đều không có, kim sắc quang mang xuất hiện đột nhiên biến mất cũng mau, chính là như vậy trong nháy mắt sự tình. Làm Minh Ca thiếu chút nữa cho rằng hai mắt của mình xuất hiện ảo giác, hai người lại ở trong mật thất dạo qua một vòng, trừ bỏ thủy tinh quan ở ngoài, tựa hồ không khác chỗ đặc biệt. Minh Ca cùng Tạ Ngọc nói trên vách có kim sắc quang mang lập lòe quá. Tạ Ngọc lại cười một tiếng: "Thật vậy chăng? Ta như thế nào không có nhìn đến?" Minh Ca đôi mắt liền nhìn chằm chằm vào vách tường, ý đồ hướng Tạ Ngọc chứng minh, nhưng trên vách tường kim mang lại không xuất hiện quá, nhìn trong mật thất ngọn lửa lập lòe có tắt. Xu thế, loại này lâu không thông gió mật thất dễ dàng nhất lệnh người vô tri vô giác chết đi. Tạ Ngọc lôi kéo Minh Ca tay liền phải rời khỏi, Minh Ca thật sự có điểm không quá nguyện ý rời đi. Nàng tổng cảm thấy chính mình muốn tìm kiếm đồ vật liền ở trước mắt. Chỉ cần nàng lại đi phía trước đạp một bước, hết thảy mê hoặc đều có thể cởi bỏ. Nhưng này một bước lại không biết nên đi nơi nào dẫm, Minh Ca không đi. Tạ Ngọc trực tiếp đem này tiểu thí hài ôm ở trong lòng ngực đi nhanh hướng ra ngoài đi đến. Nếu là còn tưởng tiến vào, có thể một hồi lại đến. Nơi này khí vị không dễ ngửi. Đến trước thông thông gió, Tạ Ngọc nói rất đúng. Minh Ca đích xác có điểm đầu váng mắt hoa, hai người rời đi mật thất, cùng đi tìm Linh về lão hòa thượng. Chuyện này, Minh Ca một tiểu nha đầu không có gì uy tín lực, cho nên cùng lão hòa thượng nói chuyện chính là Tạ Ngọc. Nho nhỏ Minh Ca đứng ở Tạ Ngọc bên cạnh người, vẫn luôn ở quan sát lão hòa thượng trên mặt biểu tình, nhưng lão hòa thượng, hắn kia ngũ quan giống như là trước thiết chí hảo, đem Tạ Ngọc nói từ đầu nghe được đuôi, hắn trừ bỏ niệm thanh A-di-đà Phật Phật hiệu liền không còn có khác phản ứng. Nhưng thật ra chùa Linh ẩn mấy cái sư thúc nghe xong việc này, lập tức hưng phấn muốn Tạ Ngọc dẫn đường. Đại gia hoa tại đây điều không sinh chứng chùa miếu, khó được có chuyện làm, tự nhiên là hứng thú mười phần. Minh Ca vẫn luôn ở yên lặng đánh giá những người này, từng cái xoa tay hầm hè rất là hưng phấn, thoạt nhìn không một cái có cái gì khác thường biểu tình. Chẳng lẽ này đó các sư thúc cũng không biết chùa Linh ẩn có như vậy một cái mật thất? Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có Linh về lão hòa thượng nhất khả nghi, người khác có lẽ không biết, nhưng chùa miếu chủ trì lại không có khả năng không rõ ràng lắm. Minh Ca cùng Tạ Ngọc lãnh đại gia tới rồi phòng tối lối vào thời điểm, lại phát giác không có có thể đi vào mật thất nhập khẩu. Tàng thư quầy tận cùng bên trong kia khối bị Minh Ca dỡ xuống tấm ván gỗ hoàn hảo không việc gì ở giá sách sau lưng. Đại sư thúc nhấc chân đi đá tấm ván gỗ, kết quả ôm cái chân ngao ngao thẳng kêu. Nhị sư thúc khom lưng vào trong ngăn tủ đem tấm ván gỗ dỡ bỏ. Tấm ván gỗ mặt sau là một bức tường. Vài vị sư thúc vẻ mặt hoài nghi trừng mắt Minh Ca cùng Tạ Ngọc, đại khái là đều cảm thấy này một lớn một nhỏ ở lừa lừa bọn họ đâu. Đặc biệt là ôm chân ngồi ở một bên trên ghế đại sư thúc, hắn ánh mắt lạnh buốt nhìn Tạ Ngọc, ngay sau đó cười lạnh một tiếng: "Ngươi gạt chúng ta cũng liền thôi, còn dạy hư Xuân Dương tiểu hài tử này, cũng không biết ngươi là ý gì." Tạ Ngọc khẽ nhíu mày, hắn cùng đồng dạng lòng tràn đầy nghi hoặc Minh Ca nhìn nhau liếc mắt một cái sau duỗi tay đi gõ cùng cùng giá sách một loạt những cái đó vách tường. Minh ca không cam lòng một lần nữa chui vào giá sách, dùng chân đạp vài cái kia vách tường. Một bên đại sư thúc nói, này tường thực rắn chắc, Xuân Dương ngươi đừng đạp, liên tiếp bị người hô vài lần Xuân Dương. Đáy lòng thực khó chịu, Minh ca tiếp tục đá tường, nơi này thật sự có cái ám đạo, có thể đi thông trong mật thất, không biết là ai nói câu. Tường mặt sau là Phật Di Lặc, không có khả năng có cái gì ám đạo. Minh ca thân thể cứng đờ. Nàng cảm giác có cái gì ý niệm ở trong đầu chợt lóe mà qua. Chính là lại cái gì đều bắt giữ không đến, chậm rãi từ tàng thư quầy bò ra tới. Minh ca một mông ngồi dưới đất, nhìn chính mình thịt măm múp tiểu béo tay tiểu béo cánh tay. Sau một lúc lâu thật dài thở dài, vừa nhấc đầu cùng Tạ Ngọc ánh mắt đối thượng, Tạ Ngọc giữ chặt Minh ca tay. Đem Minh ca từ trên mặt đất kéo lên, chung quanh mấy cái các sư thúc đều ở ồn ào nói Tạ Ngọc cùng Minh ca ở kết phường lừa lừa bọn họ. Minh ca ném ra Tạ Ngọc tay đại đại kêu, mới không có lừa các ngươi, nơi này vốn dĩ liền có cái ám đạo, hiện tại ám đạo không có. Thuyết minh có người dùng thủ thuật che mắt thay đổi. Tạ gia lang quân, ngươi nói ta nói đúng không? Minh ca ánh mắt sáng quắc nhìn Tạ Ngọc. Tạ Ngọc ở hàng dưới ánh mắt hơi hơi mỉm cười. Đúng vậy, hẳn là thủ thuật che mắt. Chúng ta trung gian khẳng định có một người biết cái này mật thất bí mật. Lại còn có không muốn để cho người khác biết. Hắn một ngoại nhân nói ra loại này lời nói. Đối chùa linh ẩn mọi người tới nói, giống như là chính mình ra mặt bị người khác lột ra. Cảm giác này nhưng một chút đều không tốt, mọi người trầm mặc nhìn chằm chằm Tạ Ngọc. Tiện đà đồng thời quay đầu nhìn phía đứng ở cửa linh về lão hòa thượng trên người, linh về ở mỏi. Người nhìn chăm chú hạ niệm một tiếng Phật hiệu, A-di-đà Phật, tâm chi sở hướng, thân chi sở tại. Cái gọi là thủ thuật che mắt bất quá là trong lòng mê chướng thôi. Như vậy vừa nói, tựa hồ còn rất có đạo lý bộ dáng. Minh ca quay đầu nhìn lão hòa thượng. Sư phụ như vậy vừa nói làm ta càng hồ đồ lạp. Kia ta hiện giờ rốt cuộc là ở hoàng cung vẫn là ở chùa Linh Ẩn? Đáy lòng ta tưởng chính là hoàng cung đâu. Này ấu chỉ thiên chân cắn tự hàm hồ lời nói không có nửa điểm công kích lực độ, linh về lão hòa thượng lại thật dài niệm một tiếng Phật hiệu. A-di-đà Phật, hồ đồ là phúc, dứt lời cũng không phản ứng mọi người. Xoay người chậm gì gì dọc theo hành lang đi bước một rời đi, mấy cái sư thúc dứt khoát lại đem ánh mắt dừng ở Tạ Ngọc trên mặt, rốt cuộc có hay không cái gì mật thất. Không đợi Tạ Ngọc trả lời, Minh ca thanh thúy thanh âm chém đinh chặt sát, dục, nàng răng cửa rớt một cái, nói chuyện có chút hàm hồ, nói kỳ thật là có, mấy cái sư thúc ngó Minh ca liếc mắt một cái. Rõ ràng là đối nàng cái này nói chuyện bay hơi tiểu thí hài nói không có nửa điểm tín nhiệm, Tạ Ngọc. Ngó mắt Minh ca, rũ mi hắn khẽ thở dài một cái, ta là tin tưởng có mật thất. Bất quá tin hay không tùy các ngươi, Minh ca đối Tạ Ngọc thái độ phi thường tán thưởng. Nàng còn sợ gia hỏa này bởi vì cùng linh về lão hòa thượng quan hệ hảo mà nửa đường thay đổi. Đâu, mấy cái sư thúc ở cái này núi sâu rừng già hoa nhiều năm như vậy, chân đều chưa từng bước ra quá linh ẩn sơn này địa bàn. Mỗi ngày giải trí thật sự hữu hạn, hiện giờ đột nhiên nghe thế chùa linh ẩn có cái mật thất. Liền tính nửa tin nửa ngờ, vì tống cổ thời gian, đại gia vẫn là đem lực chú ý đặt ở mật thất mặt trên. Bắt đầu kế hoạch cũng thảo luận như thế nào đem mật thất tạc ra tới, thành viên bên trong số tuổi. Nhỏ nhất Minh ca được đến đặc thù đãi ngộ, nhị sư thúc trực tiếp từ chính mình trong túi móc ra mấy viên thiêu tốt trứng chim đưa cho Minh ca. Một bên ăn đi. Buồn ngủ chính mình ngủ một hồi. Hết chương.